Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Run run, lấy trí bảo cô rằng vật này sống chết thế nào cũng không được nhận. Cô ấp áp úng, cái này em không thể. Vì sao chứ? Cao Vũ chuyển ánh mắt từ màn hình điện thoại sang nhìn cô. Bởi vì... Vì sao à? Vì không thể nhận chứ sao? Sàn sàn thấy đầu óc u mê, nghĩ mãi không tìm được lý do, đành hỏi ngược. Thế vì sao anh muốn tặng quà cho em? Cao Vũ nhớn mày, chỉ là muốn tặng thôi, không được ư? Nhưng sinh nhật em chưa đến, không phải ngày lễ gì, việc tặng quà thì phải có lý do. Ý của Sán Sán, việc tặng quà và việc giao kèo đều phải có lý do hết. Cao Vũ ngây người, lặng đi trong khoảnh khắc, nói ra một câu khiến Sán Sán trợn mắt. Quốc tế phụ nữ mùng 8 tháng 3 sắp tới, chúc mùng 8 tháng 3 vui vẻ. Cao Vũ quả là cao tay, lý do gì cũng nghĩ được. Sán Sán chẳng biết đáp gì nữa, đành đóng hộp lại. Đang định đặt vào trong túi, vô tình đánh mắt sang một bên, thấy Triệu Noãn Noãn đang đứng đó mặt xa xầm nhìn cô. Ôi trời đất, giờ thì có cho thêm gan to, xa xa không dám nhận quà. Dù sao nhà này vẫn là nhà của Triệu Noãn Noãn, cô chỉ là người ở nhờ. Em không thể nhận. Mặt Cao Vũ lóe lên nét không vui. Vì sao chứ? Bởi vì... Đúng là ép cô chết. Quả là không cách gì nữa, đành kiên quyết liều mình. Vì em chưa đến tuổi làm phụ nữ, mấy năm nữa hãy tặng em. Nói rồi đưa trả lại món quà. Cả Vũ chớp chớp mắt, chẳng buồn thò tay nhận. Mấy ngày nữa đến lễ trồng cây phải không? Tô Sán Sán cuống quýt cả lên. Cái này... Nhìn đến mắt lạnh lẽo của Triệu Noãn Noãn, cô nảy ra một ý. Cái lễ đây không tính, lễ trồng cây thì nên tặng cây chứ. Thế nào không đáp lại được chứ? Cả Vũ thủng thẳng. Ngày bảo hiểm cho người tiêu dùng. Sán Sán suýt khóc. Sao con người này lắm mưu vậy chứ? Về mặt bi đát lại bị Triệu Noãn Noãn lườm. Sán Sán đành thu vé món quà. Cô sợ nó nữa, Cao Vũ sẽ nghĩ tới tiết thành mình. Vô duyên vô cớ nhận quà của Cao Vũ, lại trông vẻ mặt Triệu Noãn Noãn thế kia, Sán Sán thấy não nề đến mấy trăm phần trăm. Ôm món quà như là ôm lựu đạn của Cao Vũ đi về phòng. Cô rón rén cầm ra xem kỹ, trong lòng cảm thấy mơ hồ. Vì sao Cao Vũ muốn tặng cho cô dây đeo điện thoại? Cô lấy điện thoại di động của mình, nhìn cái dây đeo, đột nhiên nhớ lại một việc từ mấy ngày trước. Hôm ấy cô đi ra ngoài, khi quay về thấy điện thoại còn chơi mỗi cái máy. Hóa ra cái hình em bé ngộ nghĩnh kia làm dây đeo đã mất từ bao giờ. Cô nhớ không nổi. Hình như là cô sót rồi một lúc thơ thẩn mấy câu. Chả nhẽ Cao Vũ nghe thấy à? Nghĩ đến đấy, Xá Xán cũng thấy xúc động. Cô lớn gần này, từ nay chưa một ai đối với cô tốt vậy. Nếu đúng vì anh ta nghe mấy lời than thở của cô thì cũng có làm sao chứ. Nghĩ không thông về tính cách Xá Xán, cô thường chọn giải pháp né tránh. Vì thế cô vò đầu nặn óc, quyết định trước tiên gác vấn đề này lại. Việc cần giải quyết trước mắt làm gì với món quà này. Không thể xỏ vào điện thoại được chứ. Để Noãn Noãn thấy chắc anh ấy nổi điên. Trong phòng cân nhắc hồi lâu, Xá Xá cảm thấy món quà này cô không thể nhận, phải tìm cơ hội trả lại. Hôm sau đúng dịp cuối tuần, cả ba người ở nhà. Sáng sớm Xá Xá tìm cơ hội trả quà. Lén lút để lại chỗ cũ. Được thì được, nhưng Triệu Noãn Noãn không hay biết. Tối qua anh giận dữ như thế mà. Lỡ trả rồi anh cho rằng cô nhận lấy thì thực là oan uổng. Nghĩ đi nghĩ lại, nhất định phải trả trước mặt Triệu Noãn Noãn. Thế là Sán Sán dình đúng giờ nghỉ trưa thì hành động. Anh Cao à? Vì sao giọng nói nghe như điên trộm? Sao thế? Cả Vũ đưa mắt nhìn, bàn tay Sán Sán cầm cái túi quà bỗng nhiên mất hết sức lực. Em nghĩ kỹ rồi, em cứ cảm thấy... Sán Sán lúng túng, cứ thế này cô chết thôi. Thế là dồn sức chia món quà. Em không... Chữ không vừa ra khỏi miệng, Cả Vũ cắt ngang. Đưa đây. Sán Sán mừng quá. Mình chưa nói mà Cao Vũ hiểu ngay, thần kỳ quá. Cô hớn hở chia món quà ra. Nhưng sao anh vẫn cứ chìa tay, chả nhẽ cô để sót cái gì, chả nhẽ anh ta đòi phí bảo quản. Cầm ra đây. Cầm cái gì? Điện thoại, cầm điện thoại di động ra đây. Sán Sán bị làm cho ngạc nhiên, ngây ngô đưa điện thoại của mình. Anh ta định làm gì chứ? Cao Vũ mở hộp cầm lấy sợi dây điện thoại, ngón tay mảnh khảnh khéo léo, nhanh chóng xâu dây đeo vào điện thoại, rất nhẹ nhàng. Động tác kia cực kỳ thanh nhã, về mặt nghiêm túc. Sán Sán thì cứ ngây ra nhìn. Cả Vũ đưa điện thoại đã luồn dây đeo tới trước mặt Sán Sán. Của em đây. Nụ cười khi Sán Sán thất thần, nhất thời lặng đi không phản ứng gì. Ngẩn ra gì chứ, cầm lấy đi. Cả Vũ rụng một tiếng. Không phải là không biết luồn dây đeo đấy chứ? Ôi buồn quá, cô đâu nói là cô không biết luồn dây leo. Ngoài đầu thấy Triệu Noãn Noãn chăm chú quan sát hai người, sắc mặt đó khi Sán Sán tâm ý đảo lộn, thoát cái trở nên đông cứng. Dù dậy chia tay nhận điện thoại, cúi mặt, cũng không dám nhìn người nào nữa. Kế hoạch không thành, Sán Sán không những không trả lại được quà, có khiến Triệu Noãn Noãn càng thêm uất giận. Tâm trạng cô không thể diễn tả. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net